hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 186, không có đậu đỏ, chỉ đậu xanh. Góc chuyện audio.com. Trương Phàm nghĩ đến liền làm được. Ngày hôm sau buổi chiều liền một người đi tới Lư Thị Lão nồi lẩu trước cửa. Lư Thụy đang đứng tại hắn bảo bên cạnh xe ngựa, cùng một cái trang điểm để được xinh đẹp cô gái trẻ tuổi nói qua mang ăn mặn tiết mục ngắn. Nữ tử cũng không cảm thấy thẹn thùng, ngược lại mềm mại vỗ một cái Lư Thụy bả vai, che miệng cười đùa nói. Lư Tổng, ngươi thật sự là không đứng đắn. Hắn quả thực không đứng đắn, ngay cả mình thân gì nhỏ tiền đều một mực kéo lấy không trả. Trương Phàm lời nói còn không có hoàn toàn rơi xuống, tay phải hắn nắm tay liền đánh vào Lư Thụy trên sống mũi. Đánh người á, nữ tử tiếng thét chói tai lập tức đem chung quanh ánh mắt của người hấp dẫn tới. Nhìn trên mặt đất xoay đánh nhau hai người, có không quen nhìn Lư Thụy người vẻ mặt nhìn có chút hả hê. Thầm mắng một tiếng đáng đời, một ngày chảnh chứ cùng cái đồ gà mờ đồng dạng, có hai tiền rất giỏi a, bây giờ bị đánh cho a cũng có thường xuyên cùng Lư Thụy cùng một chỗ chơi mặt trược chập choạng hiểu. Ở một bên khuyên can, đầu là bất kể là Trương Phàm hay là Lư Thụy, hai người đều đánh trong đáy lòng không quen nhìn đối phương. Tự nhiên là sẽ không dễ dàng dừng tay. Cuối cùng nhìn bái kiến hai người bọn họ hôm nay như là đánh không chết đối phương không bỏ qua về sau. Có người lấy điện thoại di động ra đánh cho điện thoại báo cảnh sát. Ở cách nơi này cách đó không xa liền có một cái đồn công an. Bởi vậy ra cảnh vô cùng nhanh chóng. Không đến một phút đồng hồ thì có hai cảnh sát bước nhanh chạy tới. Cùng lớn tiếng quát lớn. Hai người các ngươi làm gì? Còn không mau buông tay. Nhìn thấy cảnh sát tới, Trương Phàm không hề ngăn chặn Lư Thụy phía sau lưng, đứng dậy đứng lên, chứng kiến Lư Thụy đứng lên vốn định duệ bản thân, lại bị cảnh sát gắt gao giữ chặt sau đó vẻ mặt không cam lòng bộ dáng. Lại nhịn không được bật cười, cho dù hắn hiện tại có 100 chủng phương pháp xin. Lúc Thụy hối hận hắn tại sao tới đến trên cái thế giới này. Hắn vẫn cảm thấy loại phương thức này sau cùng khoan khoái dễ chịu. Trách không được cổ nhân nói. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, Trương Phàm kiếp trước muốn làm không có làm được sự tình. Hiện tại hắn làm, ngay sau đó hắn nghĩ tại đằng sau câu nói này thêm một câu. Điều kiện tiên quyết là tự mình động thủ. Lư Thụy nhìn Trương Phàm nụ cười trên mặt, vừa tức vừa hận, chính hắn máu mũi nước mắt chảy ròng. Mà đối phương còn có tâm tình cười, chỉ là cho dù cảnh sát không kéo hắn, hắn cũng không dám tiếp tục đánh rơi xuống, vừa vặn hắn bị Trương Phàm áp dưới thân thể không thể động đậy. Điều này làm cho hắn không phải không thừa nhận, năm đó cái kia mình có thể tùy ý khi dễ sai khiến tiểu thí hài. Hôm nay đã thân cao cao hơn chính mình, cơ bắp so với chính mình rắn chắc, khí lực lớn hơn mình nhiều. Đồn công an bên cạnh liền có một cái tư nhân mở cửa xem bệnh. Trương Phàm đối với tấm gương cầm lấy bông vải thẻ bản thân cho mình thoa thuốc. Lư Thụy là một cái y tá trẻ tuổi đang giúp hắn băng bó. Bởi vì hắn bị thương viễn so với Trương Phàm nghiêm trọng. Mắt trái sưng lên, miệng da cũng phá, máu mũi vừa mới ngừng. Hộ sĩ mỗi tại vết thương của hắn chỗ thoa một lần dược. Hắn sẽ hít sâu một hơi, liền lại sẽ hận hận liếc mắt một cái Trương Phàm. Trương Phàm không chút nào đem ánh mắt của hắn để ở trong lòng. Người này nói trắng ra là chính là một cái bắt nạt kẻ yếu. Sợ hãi kẻ mạnh hạng người, thật muốn đánh, hắn không tin cái kia nhu nhược nữ y tá kéo ở hắn. Một lát sau, một nữ cảnh sát xem xét đi đến. Chứng kiến bọn hắn vết thương của hai người đều đi qua đơn giản xử lý về sau. Ánh mắt theo trên mặt bọn họ đảo qua, mặt không biểu tình nói. Nếu như miệng vết thương cũng băng bó kỹ rồi, liền đi theo ta đồn công an một chuyến. Nói các ngươi tại sao phải đánh nhau. Bởi vì Trương Phàm là vị thành niên. Ngay sau đó Lư Tĩnh cùng Trương Hữu Vi cũng chạy tới đồn công an. Thẩm vấn Trương Phàm chính là cái kia trung niên nam cảnh sát thấy hai người bọn họ trên đầu quấn vòng quanh vải gạt về sau. Đối với Trương Phàm lời nhắn nhủ sự thật cũng chỉ tin 9 phần. nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Trẻ tuổi nóng tính a, về sau tại làm ghi chép thời điểm. Trương Phàm rõ ràng cảm giác được người trung niên này cảnh sát thái độ đã khá nhiều. Hỏi vấn đề rõ ràng cho thấy chuyển lệch hướng mình, cũng sẽ nhớ thu thời điểm cũng tăng thêm như là nhất thời kích thích. Nhận sai thái độ tốt lành Vân, Vân từ ngữ, Trương Phàm từ khi phòng thẩm vấn đi ra, lập tức đã bị cha mẹ mình cả nhóm mang gọt thu thập một trận. Lại nhấc lên Trương Phàm quần áo vạt áo, cẩn thận nghiêm túc quan sát, phát hiện nhi tử chỉ là khóe miệng có chút sưng về sau. Hai người đều không hẹn mà cùng thở dài một hơi, lần sau không muốn như vậy hổ rồi. Vạn vừa đưa ra vấn đề làm sao bây giờ? Trương Hữu Phi nửa dùng sức vỗ một cái Trương Phàm đầu. Tức giận nói, tuy rằng chưa cho Trương Phàm sắc mặt tốt, Trương Hữu Phi trong lòng vẫn là có chút tiểu cao hứng. Dù sao mình nhi tử rất rõ ràng chính là đánh thắng. Đợi được Lư Thụy cũng làm tốt ghi chép, vừa vặn cái kia cái trung niên cảnh sát lại đem bọn họ hô đến cùng một chỗ nói ra. Chuyện này thì cứ như vậy rồi, các ngươi đều là thân thích, như thường ngày cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, cũng không cần phải huyên náo quá cứng. Bái kiến Lư Thụy trên mặt rõ ràng ấm ức, rồi hướng hắn nghiêm khắc phê bình đến. Thiếu nợ thì trả tiền, đạo lý hiển nhiên, dì nhỏ của ngươi là tín nhiệm ngươi mới đem tiền cho ngươi mượn. Nào có ngươi như vậy hết kéo lại kéo, nói không giữ lời, còn cố ý tránh của bọn hắn đấy. Nói đến đây hắn lại chỉ vào Trương Hữu Vi cùng Lư Tĩnh trên đầu quấn quýt lấy phải gạt nói ra. Bọn hắn vì tìm ngươi đòi tiền, trên đường đi còn xảy ra tai nạn xe cộ, tuy rằng cùng ngươi không có có quan hệ trực tiếp. Thế nhưng cũng có gián tiếp quan hệ, thực có đại sự xảy ra, ngươi cũng đi không thoát khỏi. Trung niên cảnh sát cố ý phóng đại sự thật, chỉ bất quá Lư Thụy không có nghe được trong đó kỳ quặc. Đem đầu thiên hướng khác vừa nói, ta sau khi trở về liền đem tiền trả lại cho bọn hắn. Bất quá 10 vạn khối mà thôi, ta đi năm một năm tùy tiện đều kiếm 40-50 vạn. Nói xong cảm thấy chưa đủ nghiền. Lại thêm một câu, từ nay về sau hai nhà chúng ta người, không ai nợ ai, kỳ thật tình huống thật là hắn năm ngoái kiếm 20 vạn. Chỉ bất quá hắn cố ý khoa trương con số lớn đã nghĩ chứng kiến Trương Phàm trên mặt hối hận vẻ mặt. Thấy không, cũng là bởi vì ngươi cho ngươi nhà đã mất đi một kẻ có tiền thân thích. Hắn lời này nhường văn phòng những thứ khác cảnh sát đều âm thầm lắc đầu. Cái này niên đại thực là hạng người gì đều có, chớ nói chi là Trương Hữu Vi cùng Lư Tĩnh rồi. Trương Hữu Vi giơ ngón tay lên lấy Lư Thụy mặt, giận không chỗ phát tiết. Lư Thụy lời này rõ ràng chính là xem không nổi chính mình nhà. Lư Tĩnh nhìn mình thân tỷ tỷ Hoa Nhi, trong lòng đột nhiên bay lên một cỗ lạnh lèo, bờ môi giật giật, cuối cùng không nói lời nào cửa ra, chỉ Trương Phàm vẻ mặt thoải mái. Đối với Lư Thụy trên mặt đắc chí cùng đối với hắn nhà chịu không nổi. Hắn thật muốn cản rỡ lớn bất cười. Hiện tại ngươi cảm thấy nhà ta không với cao nổi. Cũng tốt để cho ta mẹ tương lai đối với ngươi nhà không dựng không để ý tới. Chẳng phải đẹp quá thay. Các ngươi chuyện này bí mật đi nói. Nơi này là đồn công an. Trung niên cảnh sát bái kiến Lư Thụy còn chuẩn bị nói cái gì? Đoạt tại hắn mở miệng trước lớn tiếng nói, Lư Thụy đối với quốc gia bạo lực cơ quan hay là đánh đáy lòng sợ hãi. Nghe được cảnh sát nói như vậy, cũng thu lại ánh mắt đắc ý, giải quyết xong bên này. Trung niên cảnh sát lại đối Trương Phàm giáo dục, có chuyện gì muốn cùng trong nhà câu thông, không thể hành động theo cảm tính, nghĩ đến dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Như nhà các ngươi loại tình huống này cũng có thể đi pháp viện khởi tố. Loại này quan tòa là 100% thắng đấy. Nếu như có trả hay không tiền pháp viện cũng có thể cưỡng chế đấu giá phòng ốc của hắn cùng xe. Sau đó một câu hắn cố ý gia tăng âm lượng, chính là chuyên môn nói cho Lư Thụy nghe đấy. Trên đời tuyệt đại đa số người đều là ghét ác như cừu. Trung niên cảnh sát cũng không ngoại lệ. Tại hắn hiểu rõ đến chân tướng sự thật về sau, trong lòng nước tự nhiên là đầu bất bình, ừ, sẽ đấy, Trương Phàm vội vàng gật đầu đáp ứng. Trương Hữu Vi cùng Lư Tĩnh cũng ở một bên nói ra. Cảm ơn, sự tình hôm nay phiền toái Trương cảnh quan rồi. Không cần nghĩ, đây đều là ta phải làm đấy. Trung niên cảnh sát khoát tay áo. Lư Thụy một màn như vậy, đột nhiên phát hiện hắn đã thành thất đạo không người giúp người. Bất quá sau đó hắn lại nở nụ cười. Đây cũng có quan hệ gì đây? Trên đời này chỉ tiền thật sự. Có tiền có thể tiêu xài. Có tiền có thể ba vợ bốn nàng hầu. Có tiền có thể có nịnh bợ người của mình. Theo đồn công an đi ra trời đã là hoàng hôn. Lư Thụy trực tiếp mở ra hắn xe BMW rời đi. Hắn hôm nay muốn đi tìm một người sinh viên đại học thư giãn một tí. Lư Tĩnh nhìn ở dưới ánh tà dương bay nhanh xe BMW. Thân ảnh của nó càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của nàng. Nàng biết chính đạo cùng đại tỷ một nhà quan hệ cũng đại khái là như vậy. Nghĩ tới đây, nàng liền không nhịn được thở dài một hơi. Lại hồi tưởng lại khi còn bé đại tỷ theo trường học trở về cho nàng mang kẹo ăn tình cảnh. Có nhiều thứ, theo năm tháng trôi qua, không phải là tại biến vị, chính là tại tiêu tán. Cũng có chút cảm tình chỉ biết càng ngày càng chắc chắn. Lư Tĩnh nhìn đi ở phía trước trượng phu cùng nhi tử. Khóe miệng kìm lòng không được trồi lên một vòng mỉm cười. Giang Lan Thanh chứng kiến Trương Phàm kiểm thượng mang màu không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Đêm qua nàng nửa đêm lén lút chui vào Trương Phàm trong chăn đi thời điểm. Hắn đã nói cho nàng biết, hắn hôm nay muốn đi hung hăng đánh một người, như là thê tử đối mặt xuất trinh tái ngoại trượng phu. Giang Lan Thanh chỉ là cầm thật chặt Trương Phàm tay nói ra. Vậy ngươi nhất định phải đánh thắng a. Nhìn thấy hắn chỉ là khóe miệng sưng lên một khối. Trong lòng vốn là cao hứng tiếp theo liền lại là đau lòng. Cầm lấy trên bàn trà nàng từ lâu lấy lòng, mua tốt, nước thuốc, chỉ vào ghế sofa đối với Trương Phàm mặt không biểu tình nói. Ngồi xuống, tại Trương Phàm sau khi ngồi xuống, nàng lại nghiêng người ngồi vào Trương Phàm bên cạnh, ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp khóe miệng của hắn máu ứ đọng. Nhỏ giọng nói, có đau hay không? Trương Phàm cũng không nói gì. Giang Lan Thanh quá ngạc nhiên. Cũng không có nói miệng vết thương của hắn đã sức thuốc nước. Mà lại yên lặng hưởng thụ Giang Lan Thanh cẩn thận lại ôn nhu yêu. Về phần Trương Hữu Vi cùng Lư Tĩnh, bọn hắn sớm liền vọt đến phòng bếp, chuẩn bị làm cơm tối. Lư Tĩnh vo gạo thời điểm, trong đầu đột nhiên liền nàng tương lai ôm tôn từ tình cảnh. Ngay sau đó đối với trượng phu Trương Hữu Vi nói ra. Ngươi xem một chút trong phòng bếp có hay không đậu đỏ. Đêm nay ăn cơm đậu đỏ. Trương Hữu Vi đem phòng bếp nghiêm túc tìm kiếm một lần. Thở dài một hơi, không có đậu đỏ, chỉ đậu xanh. Ngay sau đó, đêm nay Trương Phàm cả nhà bọn họ người ăn đúng là đậu xanh cơm. Cách Trương.